Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy biểu hiện quá quỷ dị, làm ông ta không thể không hoài nghi có phải bên trong nhà họ Tư Mã đã xảy ra vấn đề gì hay không. Ông chủ, đã xảy ra chuyện. Lúc này, quản gia chạy chậm lại đây, gấp gáp nói. Nói đi, lại có công ty của nhà nào ngừng hợp tác với chúng ta nữa? Tư Mã Tàng cũng bắt động, lạnh nhạt hỏi. Quản gia lại là liên tục lắc đầu, vội vàng nói. Không phải đâu ông chủ, là nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh. Bọn họ vừa mới phái người lại đây, tặng hai món đò. Cái gì? Tư Mã Tàng đột nhiên xoay đầu, lại thấy quản gia đưa qua hai chiếc khăn tay. Hai chiếc khăn tay này phía trên thuê hai con mãnh hồ. Chiếc khăn tay này tương tự với kim huyết hỗ tú, nhưng hai con mãnh hổ này thêu tinh tế vô cùng, như bóng với hình. Nhìn thấy hai chiếc khăn tay, Tư Mã Tàng lập tức từ ghế trên đứng dậy, đôi mắt chừng đến giống như chuông đồng. Nhà họ Kiều với nhà họ Mạnh, vậy mà phản bội tôi, ông ta run rẩy nói. Tư Mã Tàng ngồi trên tính đường, phía dưới là cao tăng nhà họ Tư Mã vội vàng tới. Mỗi người sắc mặt đều khó coi vô cùng, hoặc âm u, hoặc hoảng loạn, hoặc sợ hãi, đều đứng ngồi không yên. Gia chủ tất cả nguồn cung cấp cho xưởng thực phẩm đều gián đoạn hơn nữa. Đơn phương vi phạm hợp đồng, người cung ứng nói, ông ta sẽ gánh hết tất cả tiền vi phạm hợp đồng, xin chúng ta cứ yên tâm. Gia chủ, 4 công trình của công ty chúng ta đều xuất hiện vấn đề phòng cháy, bị phía trên yêu cầu chỉnh đốn và cải cách. Gia chủ, phía trên phát thông cáo, nói chúng ta đầu tư công viên trò chơi xuất hiện vấn đề an toàn rất nghiêm trọng, công viên trò chơi cần phải đình chỉ hoạt động, chờ. Bỏ được tai họa ngầm này, đề xuất xét duyệt lần nữa, xét duyệt thông qua, mới có thể tiếp tục hoạt động. Gia chủ, người nhà họ Tư Mã hết người này đến người khác vào báo tin cho Tư Mã Tàng. Tất cả tin tức không có một tin nào là tốt. Người nhà họ Tư Mã một đám ngồi không yên, có người run bần bật, sắc mặt tái nhợt. Chuyện xảy ra trong năm nay, xảy ra cũng không nhiều bằng hôm nay. Anh cả, không hề nghi ngờ, có người đang chỉnh nhà họ Tư Mã chúng ta. Chấm, Tư Mã Trường Tâm ngồi ở dưới khàn giọng nói, nhưng Yến Kinh không có ai có thể có thực lực lớn như vậy, tất cả sản nghiệp, tất cả nhân mạch của nhà họ Tư, Mã chúng ta toàn bộ bị công kích, mạng lưới liên hệ trước kia, bị cắt đứt hơn phân nửa sản nghiệp đều không hiểu sao bị đình chỉ. Yến Kinh tuy lớn, cũng không có lớn đến vậy, rốt cuộc là con rồng con hổ nào tới công kích nhà chúng ta. Chấm, Tư Mã Tàng thấp giọng nói, anh cả có thể là nhà họ Mặc hay không? Tư Mã Trường Tâm cẩn thận hỏi. Chúng ta và nhà họ Mặc lúc trước không oán, gần đây không thù, nhà họ Mặc hà tất phải đánh chúng ta một kích mạnh như vậy. Hơn nữa, nhà họ Mặc tuy rằng mạnh nhưng còn không có thực lực trong nháy mắt là tê liệt nhà họ Tư Mã chúng ta như vậy. Tư Mã Tàng lắc đầu. Vậy, có thể là nhà họ Lâm hay không? Thực lực nhà họ Lâm đủ lớn rồi chứ? Có người nói, nhà họ Lâm từ trên xuống dưới tay mắt của chúng ta trải rộng, nếu nhà họ Lâm muốn đụng đến chúng ta sao có thể không biết? Hơn nữa nhà họ Tư Mã chúng ta với nhà họ Lâm vẫn có chút giao tình, đại hội sắp tới, bọn họ hà tất phải động thủ với chúng ta. Chấm, Tư Mã Tàng phủ nhận phỏng đoán này lần nữa. Mọi người vò đầu bứt tai, trầm tư suy nghĩ. Gia chủ, việc này rất có khả năng là thần y Lâm ở Giang Thành làm. Lúc này, Tư Mã Sóc Phương ngồi trên xe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đồng loạt nhìn anh ta. Cách chương.